Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 379. Chương 3781. Thần thông ảo thuật khủng bố của Thần Long 2. Nếu là Vương Trường Sinh trở mặt với bọn họ liền thê thảm rồi. Thử nghĩ một phen, mọi thứ ngươi nhìn thấy đều là giả. Cho dù là ngươi đấu pháp với đối phương, thật không dễ gì làm phép tiêu diệt đối phương. Kết quả là giả tượng, đáng sợ bao nhiêu. Không vội. Trước để bọn họ thả lỏng cảnh giới, chúng ta đi qua trước, mau chóng giải quyết bọn họ. Vương Trường Sinh chạy về phía rừng trúc màu tím, ba người Uông Như Yên vội vàng đuổi theo, Thần Long cũng đi lên theo. Ngoài mười mấy vạn dặm, một hẻm núi hẹp dài, Lâm Thẳng đang đối phó hai con huyết đồng độc viên. Hai con huyết đồng độc viên lực lượng lớn vô cùng, đôi mắt chúng nó phun ra ánh sáng màu máu, đánh lên một khối đá lớn lập tức biến thành tinh thể màu máu. Khối đá lớn chậm rãi xuất hiện dấu vết ăn mòn, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Lâm Thạnh sử dụng pháp tướng đối phó chúng nó, có chút chật vật. Ông lão áo đen lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu tím, đánh vào một pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu tím triển khai ở giữa không trung. Trên tranh là lượng lớn phù du màu tím, quanh thân bị vô số lôi quang màu tím quanh quẩn. Tự điện phù du ở vạn trùng bảng xếp thứ 50, có được huyết mạch chân long lôi thuộc tính, tinh thông lôi hệ thần thông, quanh thân bị điện tím cuốn quanh. Độn tốc cực nhanh, tấm vạn du đồ này phong ấn tinh hồn một con tử điện phù du bậc 7 cùng hơn vạn con tử điện phù du, có thể phát huy ra 7 thành thực lực của bản thể. Ông lão áo đen đánh vào một pháp quyết, vạn du đồ nhất thời sáng lên linh quang chói mắt, ở trong một đợt tiếng sấm sét, hơn vạn con tử điện phù du từ trong đó bay ra, quanh thân chúng nó bị vô số hồ quang màu tím bao vây, tản mát ra một luồng khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Đi! Ông lão áo đen điểm nhẹ một cái. Hơn vạn con tử điện phù du hướng thẳng đến hai con huyết đồng độc viên, tia sét màu tím dày đặc tuôn trào ra, giống như một dòng lũ màu tím, bao phủ hai con huyết đồng độc viên. Ở trong từng đợt tiếng sấm sét chấn động trời đất, một mảng lôi quang màu tím thật lớn sáng lên. Một lát sau, lôi quang màu tím tan đi, hai con huyết đồng độc viên ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, thân thể chúng nó cháy đen, trên người có nhiều vết máu khủng bố. Tử điện phù du. Lâm Thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Vẻ mặt càng thêm cung kính, may mà hắn biết điều, nếu không đối phương lấy ra bảo vật này, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ông lão áo đen hài lòng gật gật đầu, bấm pháp quyết, hơn vạn con tử điện phù du bay về trong vạn du đồ. Đúng lúc này, một đạo linh quang màu vàng phóng lên cao, cực kỳ bắt mắt. Ông lão áo đen sắc mặt trầm xuống, lão rõ ràng bảo thủ hạ phát hiện tình huống, thì báo lên. Xem ra, bọn họ đã gặp phiền toái. Lão thu hồi xác hai con huyết đồng độc viên. Phân phó, đi thôi, đi qua gặp bọn họ một hồi. Ông lão áo đen hóa thành một dải cầu vòng màu đen, bay về phía chỗ linh quang màu vàng, Lâm Thẳng vội vàng đuổi theo. Một mảnh đất rộng rãi, một thi thể không đầu mặc trường bào màu vàng ngã ở trên mặt đất, ngực lõm xuống, trên mặt đất phân tán mấy món bảo vật linh quang lập lòe. Thần Long thi triển ảo thuật, khiến hai vị luyện hư rơi vào ảo cảnh, tiêu niệm chi nhân cơ hội giết bọn họ, không ngờ có một tu sĩ luyện hư tới đây. Vương Trường Sinh trực tiếp ra tay tiêu diệt người này, nhưng vẫn bị người này cảnh báo cho đồng bạn. Vương Trường Sinh lục soát lấy đi tài vật trên thi thể, muốn thoát khỏi nơi đây, một tiếng nam tử phẫn nộ từ trên cao truyền đến, muốn đi, để tính mạng lại. Vừa dứt lời, một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, sắc trời đột nhiên tối xuống, một đám mây sét màu tím thật lớn lơ lửng ở trên trời, cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ, hơn vạn con tử điện phù du tụ tập cùng một chỗ. Vô số hồ quang màu bạc chạy không ngừng, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Thần thức của Vương Trường Sinh cảm ứng được, một tu sĩ hợp thể hướng về nơi này bay tới. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, hơn vạn tia sét màu tím cắt qua bầu trời, khí thế hùng hổ hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, một bộ tư thế muốn đánh giết hắn thành cặn. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, nâng tay lấy ra một cái ô nhỏ ánh sáng màu lam lóe lên không ngừng, lơ lửng ở giữa không trung, cái ô nhỏ màu lam mở ra. Sau khi xoay vù vù, một vần sáng màu lam chụp xuống, hơn vạn tia sét màu tím lục tục đánh lên cái ô nhỏ màu lam, phạm vi vài dặm đều bị lôi quang màu tím bao phủ. Lúc này, ông lão áo đen đã chạy tới, mặt đầy sát khí. Một tu sĩ luyện hư nhân tộc, ở dưới mí mắt lão giết thủ hạ của lão nhất định phải giết người này. Mặt đất nổ tung, một luồng ánh sáng màu vàng phá đất lao ra, mang theo một đợt tiếng xé gió chớ tai, nhập vào trong lôi quang màu tím. Truyền ra một tiếng vang trầm, một con mãng xà lớn toàn thân màu vàng từ lòng đất chui ra, mọc ba cái đầu màu sắc khác nhau. chỉ thấy cái đầu giữa của mãng xà lớn màu vàng phun ra một mảng vần sáng màu vàng, bao phủ về phía lôi quang màu tím. Lôi quang màu tím lấy tốc độ mắt thường thấy hóa đá. Tiếng biển gầm lên, mơ hồ xen lẫn tiếng gió cùng tiếng sấm sét. Một bàn tay khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong lôi quang màu tím hóa đá. Thiên âm diệt linh chưởng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, bụi đất bốc lên, sóng khí mạnh mẽ mang mặt đất phạm vi vài dặm đều đánh rách tả tơi. Không gian cách mấy dặm chợt hiện ra nhiều đốm sáng màu lam, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh, hắn mặt xám mày tro, thoạt nhìn có chút chật vật. Tử điện phù du. Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, hắn không ngờ, đối phương có một món dị bảo luyện vào tinh hồn hơn vạn con tử điện phù du. Mấy đám lôi quang màu tím sáng lên, ba con tử điện phù du hình thể thật lớn bỗng dưng hiện lên, xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Ngoài thân chúng nó trào ra vô số hồ quang màu tím, mấy trăm tia sét màu tím thô to bay ra, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Một vần sáng màu lam từ trong lôi quang màu tím truyền ra, bao phủ một con tử điện phù du. Tử điện phù du nhất thời phát ra một tiếng rít thê lương, thân thể bốc lên một làn khói. Nó chỉ là tinh hồn tử điện phù du biến thành, lưu ly chân đồng vừa lúc khắc chế chúng nó. Ánh sáng màu vàng kim dày đặc nhỏ bé từ trong lôi quang bay ra, xuyên thủng thân thể ba con tử điện phù du, khí tức chúng nó quẻ bài xuống, bị ánh sáng màu vàng kim cuốn lấy, cuốn vào trong lôi quang, biến mất không thấy nữa. Ông lão áo đen hơi sửng sốt, đây là thần thông gì, dễ dàng tiêu diệt ba con tử điện phù du bậc 6. Tuy nói là tinh hồn tử điện phù du biến thành, thần thông cũng không thể khinh thường. Mãng xà lớn ba đầu lại phun ra một vần sáng màu vàng, đây là thần thông hóa đá. Một món hạ phẩm thông thiên linh bảo đã hủy ở trên một thần thông này, Vương Trường Sinh không dám sơ ý. Hơn vạn tia sét màu tím lục tục đánh xuống, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể trầm xuống, tựa như trên vai có thêm một ngọn núi lớn nặng ức vạn cân. Ba người Tiêu Niệm Chi đã giải quyết hai tên vu tộc luyện hư kỳ, nhưng ba tên vu tộc cũng chạy tới, bọn họ đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Tiêu Niệm Chi lấy ra một cái chuông nhỏ lóe ra ánh sáng màu vàng kim, đánh vào một pháp quyết, cái chuông nhỏ màu vàng hình thể tăng vọt cao hơn trượng, không có nắp chuông. Trên thân chuông có khắc vô số âm phù huyền ảo. Hai tay hắn nâng lên cái chuông lớn màu vàng, đầu tới gần nắp chuông, miệng chuông nhắm về không trung, quát to một tiếng. Một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, không gian xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết nứt, giống như mạng nhện. Hoàng Thiên Tinh Giơ Tiêu Ngọc, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, đón về hướng vần sáng màu vàng. Tia sét màu tím dày đặc đánh tan sóng âm màu vàng, sóng khí khủng bố đánh rách tả tơi không gian phạm vi vài dặm, nhưng rất nhanh, vết rách đã biến mất. Tu sĩ luyện hư cùng hợp thể đấu pháp dao động có thể đánh rách tả tơi không gian, nhưng muốn khiến không gian sụp đổ còn chưa làm được, vấn đề thực lực. Ánh sáng màu trắng lóe lên, một ấn tiền nhỏ lóe ra ánh sáng màu trắng xuất hiện ở đỉnh đầu mãng xà lớn ba đầu, nháy mắt phóng to, nện xuống thẳng mặt. Ấn tiền khổng lồ màu trắng chỉ là một món linh bảo, nhưng nếu như bị nó đập trúng, mãng xà lớn ba đầu cũng không dễ chịu. Cái đầu giữa của mãng xà lớn ba đầu phun ra một vần sáng màu vàng, sau khi tiếp xúc đến ấn tiền khổng lồ màu trắng, ấn tiền khổng lồ màu trắng nhanh chóng hóa đá. Cái đầu bên trái của nó phun ra một cơn lốc màu vàng. Sau khi đánh lên ấn tì khổng lồ màu trắng, ấn tì khổng lồ vỡ tan tành, hóa thành bột phấn. Cuồng phong rít gào, một con cú khổng lồ toàn thân màu vàng xuất hiện ở trên không mãng xà lớn ba đầu. Con cú khổng lồ mọc hai cái đầu, đôi cánh mở ra lớn hơn ngàn trượng, chính là Vương Kiêu. Con cú khổng lồ màu vàng vừa hiện thân, một đôi móng vuốt màu vàng vươn xuống, cứng rắn bóp nổ cái đầu ở giữa cùng đầu bên phải của mãng xà lớn ba đầu. Vương Kiêu luôn ở chỗ tối quan sát. Quân Như Yên chế tạo cơ hội cho hắn, giải quyết mãng xà lớn màu vàng cái uy hiếp thật lớn này. Thần thông hóa đá quá phiền toái, Vương Trường Sinh phòng ngự mạnh nữa, đụng tới thần thông hóa đá cũng không có cách nào. Ngoài thân con cú khổng lồ màu vàng nở rộ ánh sáng màu vàng kim, vô số linh vũ màu vàng bắn ra, hóa thành những thanh kiếm sắc bén màu vàng, đánh lên trên thân mãng xà lớn màu vàng, lượng lớn vảy rơi ra, máu tươi đầm đìa. Lòng đất chui ra vô số bụi gai màu máu. Cuốn lấy mãng xà lớn màu vàng, từng cái gai nhọn màu máu đâm vào trong vết thương mãng xà lớn màu vàng. Mãng xà lớn màu vàng vặn vẹo thân thể không ngừng, thân thể nhanh chóng hóa thành một thây khô, toàn bộ tinh huyết bị một yêu hút khô. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, con cú khổng lồ màu vàng phát hiện cái gì, vỗ đôi cánh, biến mất không thấy nữa, là phong độn thuật. Tia sét màu tím dày đặc lục tục rơi ở trên thân mãng xà lớn màu vàng, lôi quang bao phủ phạm vi vài dặm. Ông lão áo đen giận tím mặt, lão vì bồi dưỡng con mãng xà nhiều đầu này đến bậc 6, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, giúp lão dơ bẩn dị bạo của bao nhiêu kẻ địch mạnh. Giết sạch bọn hắn, không lưu một ai. Ông lão áo đen mặt đầy sát khí. Ba tên vô tộc lên tiếng đáp ứng, triệu ra bảo vật, hơn nữa thả ra linh trùng. Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, giống như kinh lôi trên trời, chấn động, khiến lỗ tai ông lão áo đen vang ong ong. Ba gã vô tộc luyện hư kỳ nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu thê thảm, linh trùng của họ cũng không ngoại lệ, từ trên cao ngã xuống. Vô số bụi gai màu máu phá đất lao ra, xuyên thủng thân thể bọn họ, ba gã vô tộc luyện hư kỳ, cùng nhiều con linh trùng bậc 6, đều bị bụi gai màu máu hút khô. Lâm Thản nghe được tiếng này, cũng phát ra một tiếng hét thảm, miệng phun tinh huyết, từ trên cao rơi xuống. Vô số bụi gai màu máu phá đất lao ra, nhưng Lâm Thản phản ứng rất nhanh, ngoài thân nở rộ linh quang, hóa thành vô số âm phù huyền ảo, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Nếu không muốn chết, trở về cho ta. Ông lão áo đen quát to một tiếng, vô số âm phù kết hợp một thể, hóa thành bộ dáng Lâm Thản, đáp ở trước mặt ông lão áo đen. Ngoài thân ông lão áo đen nở rộ hào quang màu đen, phất tay áo, một lá bùa hắc quang lập lòe bay ra, lao thẳng đến Lâm Thản. Lâm Thản bị dọa giật mình, đang muốn tránh đi, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, ngực truyền đến một cơn đau đớn, thân thể run rẩy, chờ hắn phục hồi tinh thần, lá bùa màu đen đã nhập vào trong cơ thể hắn không thấy nữa. Ông lão áo đen bấm pháp quyết, tử điện phù du trào ra vô số tia sét màu tím, đánh về phía bốn người Vương Trường Sinh. Trong miệng lão bắt đầu lẩm bẩm, tựa như muốn thi triển bí thuật gì. Trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn, một chiêu bá đạo không thể đánh khắp nơi không có địch thủ. Ông lão áo đen trực tiếp không để trấn thần hóng vào mắt, điều này trái lại ra ngoài hắn dự kiến. Đi mau, hắn đang thi triển chú thuật của vô tộc, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là nhân chú lợi hại nhất, lấy người tu tiên làm môi giới thi triển chú thuật. Tiêu Niệm Chi giọng điệu dồn dập, truyền âm cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, đang muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, 10 vạn tia sét màu tím cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến bốn người bọn họ. Sắc trời trở tối, tia chớp dày đặc đánh xuống. Do là tinh hồn biến thành, tử điện phù du không thể triệu hồi pháp tướng, chúng nó không phải quỷ vật, chỉ là tinh hồn. Vương Trường Sinh nhíu mày, vội vàng lấy ra ba viên định hải châu, bấm pháp quyết, ba viên định hải châu xoay vù vù, vô số nước biển màu lam tuôn trào ra, phạm vi trăm dặm bị nước biển xanh thảm bao phủ, một màn nước màu lam thật lớn bao phủ bọn họ. Tia sét màu tím dày đặc hạ xuống, màn nước màu lam không chút sức mẻ. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng trời đất. Mặt đất trào ra vô số sương mù màu vàng, bao phủ phạm vi vạn dặm. Hơn vạn con tử điện phù du ở trên trời bay lượn không ngừng, vô số lôi quang dâng trào, hàng chục vạn tia sét màu tím đánh xuống, thanh thế kinh người. Màn nước màu lam bị tia sét màu tím dày đặc xé rách ra, hiện ra bóng dáng bốn người Vương Trường Sinh. Tiếng chú ngữ trong miệng ông lão áo đen dừng lại, tay phải phát ra một màn hắc quang, hướng trên người Lâm Thản vỗ nhẹ một phát. Lâm Thản phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu máu, da thịt đều bị thiêu hủy, chỉ còn lại có tinh huyết trong cơ thể. Không qua bao lâu, một đám tinh huyết lơ lửng ở trước mặt lão, tản mát ra mùi máu tươi gai mũi. Lão đánh vào một pháp quyết, tinh huyết kịch liệt quay cuồng, hóa thành bốn con mãng xà đỏ như máu, lao thẳng đến bốn người Vương Trường Sinh. Bốn người Vương Trường Sinh mặt xám mày tro, đặc biệt Hoàng Thiên Tinh, ngoài thân chồng chất vết máu. Mắt thấy mãng xà màu máu lao xuống, bọn họ ùn ùn lấy ra bảo vật, công kích mãng xà màu máu. Ông lão áo đen cười lạnh một tiếng, thúc giục pháp quyết, ngoài thân bốn con mãng xà màu máu chợt hiện ra vô số phù văn, ánh sáng màu máu tăng vọt, biến mất. Ngay sau đó, bốn con mãng xà màu máu xuất hiện ở trước mặt bốn người bọn Vương Trường Sinh, bỏ qua hộ thể linh quang cùng phòng ngự của bọn họ, chui vào trong cơ thể bọn họ không thấy nữa. Bốn người bọn Vương Trường Sinh kêu thảm liên tục. Ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu máu, thân thể run rẩy, bị đốt đến cạn cũng không còn. Ông lão áo đen sắc mặt âm trầm, lão luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng thần thức của lão luôn tập trung bốn người, bọn họ chưa chạy ra khỏi phạm vi thần thức của lão, tử điện phù du luôn công kích bọn họ. Thần thức lão mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường. Lão giơ tay phải, một luồng ánh sáng bạc bay ra, rõ ràng là một lá bùa lóe ra ánh sáng bạc, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Đây là một tấm phá huyễn phù bậc 7, đã gửi ở trong nhẫn trữ vật của lão hơn 5.000 năm, rốt cuộc có thể phát huy công dụng rồi. Phá huyễn phù rời tay, nháy mắt nổ tung, tia sáng bạc lấy chục vạn để tính thổi quét ra, bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm. Một màn kinh người xuất hiện, rừng trúc màu tím biến mất, thay thế vào đó là một mảng dãy núi màu đen liên miên phập phồng. Không gian nổi lên một trận gợn sóng, bốn người Vương Trường Sinh hiện ra. Vương Trường Sinh bảo Thần Long chế tạo ảo thuật, giấu được ông lão áo đen, nhưng Thần Long tổn thất không ít nguyên khí, muốn chế tạo ảo thuật giấu giếm được tu sĩ hợp thể, độ khó rất cao. Ảo thuật, bắt ưng cả đời, thiếu chút nữa, để ưng mổ mù mắt. Sắc mặt ông lão áo đen trầm xuống, lật bàn tay phải, hắc quang lóe lên, một tiếng phượng hót trong suốt vang dội cất lên, một cây trường đao lóe ra hắc quang xuất hiện trên tay, trên chuôi đao có một đầu phượng cỡ nhỏ. Hạ phẩm thông thiên linh bảo hắc phượng nhận, bảo vật không gian, có thể phá vỡ không gian. Lão vung đao hướng về bốn người Vương Trường Sinh đánh tới, theo một tràng tiếng đao đinh tai nhức óc vang lên, ánh đao màu đen dày đặc thổi quét ra. Bốn người Vương Trường Sinh biến sắc hẳn, ung ung muốn làm phép ngăn cản. Hắc quang lóe lên, ánh đao màu đen dày đặc biến mất không thấy nữa. Bốn người bọn Vương Trường Sinh đều nghĩ tới cái gì, ngoài thân nở rộ linh quang. Nhưng đúng lúc này, một tiếng côn trùng kêu vang bén nhọn chói tai vang lên. Hoàng Thiên Tinh và Tiêu Niệm Chi nghe được tiếng này, nhíu mày, ánh mắt của Hoàng Thiên Tinh dại ra. Vương Trường Sinh coi như không nghe thấy, đây là thần thức công kích, hắn đeo kim bằng bội, không chịu ảnh hưởng. Vông Như Yên thì không may mắn như vậy, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên bị ảnh hưởng. Vương Trường Sinh hóa thành một cầu vòng màu lam, bay đến bên người Uông Như Yên. Hầu như là cùng lúc đó, ánh đao màu đen dày đặc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không gian chấn động vặn vẹo, xé rách ra, hiện ra bốn cái hang thật lớn, một lực hút mạnh bất chợt hiện lên, hút bọn họ vào trong hang động theo đó khép lại. Không qua bao lâu, không gian chấn động vặn vẹo, mạng không gian nào đó xé rách ra, một cầu vòng màu lam từ trong đó bay ra, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ mặt xám mày tro, sắc mặt tái nhợt. Trên tay Vương Trường Sinh nắm một cây dao cầu màu xanh, chính là trung phẩm thông thiên linh bảo thanh dao trác. Bảo vật này đạt được từ Thanh Vân Môn. Liệt không thú ghé vào dưới thân bọn họ, khí tức uể mãi. Nếu không phải liệt không thú nắm giữ thần thông không gian, lại thêm bọn họ có thanh dao trác trung phẩm thông thiên linh bảo này, muốn thoát vây quả thật không dễ dàng. Liệt không thú, thần thông không gian, khó trách. Ông lão áo đen bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lão chưa nói gì, thúc giục pháp quyết, trên trời nổ vang tiếng sấm sét, ánh sáng màu tím lóe lên, một cây mâu sét màu tím dài hơn trăm trượng bỗng hiện lên, hướng thẳng đến bọn họ. Vương Trường Sinh không chút dao động, nắm tay phải đánh về phía mâu sét màu tím, đập nó vỡ nát. Đôi mắt liệt không thú đều bắn ra một luồng ánh sáng bạc, đánh lên mảng không gian nào đó, không gian nổi lên một đợt gợn sóng, xuất hiện hai vết nứt to bằng nắm tay, Tiêu Niệm Chi từ trong đó bay ra. Ngoài thân bao phủ một gợn sóng ánh sáng màu vàng kim, Hoàng Thiên Tinh không có phản ứng, nhắm chừng là chết ở trong bão không gian rồi. Ba con bướm màu đen thật lớn vòng quanh ông lão áo đen bay lượn không ngừng. Ông lão áo đen lẩm bẩm, phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhập vào trong cơ thể ba con bướm, bấm pháp quyết. Ba con bướm màu đen nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất không thấy nữa. Mau tránh ra. Vương Trường Sinh nhắc nhở, vung hai nắm đấm, hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc quét ra. Liệt không thú xé ra một không gian lâm thời, dẫn theo Uông Như Yên né vào. Vương Trường Sinh còn chưa kịp trốn vào, con bướm màu đen liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc đánh tan. Con bướm màu đen nổ tung, vô số hắc quang nở rộ ra, xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh. Thân thể Vương Trường Sinh nhanh chóng già cả, khí huyết bại hoại, biến thành một thây khô. Tiêu Niệm Chi cũng không ngoại lệ, sau khi tiêu diệt con bướm màu đen, hắc quang dày đặc nở rộ ra, xuyên thủng thân thể hắn, hắn nhanh chóng biến thành một thây khô. Thi thể Vương Trường Sinh sáng lên một luồng ánh sáng màu máu, hiện ra một hạt châu màu máu, chính là Thế Kiếp Châu. Thi thể Tiêu Niệm Chi hóa thành một cánh tay, Thế Kiếp Chi Thuật. Thế Kiếp Châu, Thế Kiếp Chi Thuật, hư, lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi có thể thế kiếp vài lần. Ông lão áo đen mặt đầy sát khí, vung hắc phượng nhận, chém về phía không gian chỗ Uông Như Yên. Không gian lâm thời liệt không thú mở là cố định vị trí. Không thể tu ý di động, hắc phượng nhận có thể thoải mái phá vỡ. Liệt không thú chỉ bậc năm thượng phẩm, còn không thể tùy ý xuyên qua ở trong không gian. Cho dù ông lão áo đen không có hắc phượng nhận bảo vật không gian này, lão có thể thi triển đại thần thông xé rách không gian, ép liệt không thú ra. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lần trước có thể chạy thoát, một là bọn họ chạy ra khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của tu sĩ hợp thể, hai là ảo thuật của Thần Long quý phá, thiếu một thứ cũng không được. Nếu là ở phạm vi thần thức tu sĩ cấp cao tập trung trốn vào hư không, bọn họ đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Dù sao không gian lâm thời liệt không thú mở ra có thời gian hạn chế, không thể trốn mãi ở trong hư không. Không gian nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng to khoảng một trượng, Ngôn Như Yên cùng liệt không thú từ trong đó bay ra. Ngôn Như Yên vẻ mặt khẩn trương, liệt không thú mở ra là không gian ổn định lâm thời, Hắc Phượng nhận là đưa nàng vào hư không, để bảo không gian giết chết nàng. Nếu không phải có trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, lại thêm liệt không thú hỗ trợ, bạn đang nàng đã bước trên vào kênh vết xe đổ Zen của Hoàng Thiên Tinh. Nếu không phải liệt không thú giúp Tiêu Niệm Chi thoát vây, cho dù Tiêu Niệm Chi có thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, vẫn sẽ chết ở trong bảo không gian. Đây là sự lợi hại của bảo vật không gian. Hư Thiên nhất tộc đạt được một món huyền thiên chi bảo loại không gian, liền bị đại tộc tiêu diệt. Sự quý giá của bảo vật không gian có thể thấy được phần nào. Một trận cuồng phong thổi qua, một con cú hai đầu hình thể thật lớn bỗng dưng hiện lên, chính là Vương Kiêu. Ngoài thân Vương Kiêu nở rộ ánh sáng màu vàng kim, xoay ở tại chỗ, hóa thành một cơn lốc màu vàng, cuốn Ôn, Như Yên và liệt không thú vào trong đó. Cùng lúc đó, một cái hư ảnh cú vàng thật lớn xuất hiện ở trên trời. Hư ảnh cú vàng sải đôi cánh, nở rộ ra vạn tia sáng màu vàng, bao phủ không gian phạm vi vạn trượng. Không gian nổi lên dao động, đạo khí màu đen dày đặc bỗng dưng hiện lên, không gian chấn động vặn vẹo, xé rách ra, xuất hiện một lỗ thủng lớn trăm trượng, cơn phong nổi lên bốn phía, cuồng phong từng cơn. Hư ảnh cú vàng bị lực hút mạnh kéo vào trong lỗ thủng, cơn phong dày đặc xoay hư ảnh cú vàng vỡ nát. Cơn lốc màu vàng ở dưới tác dụng của lực lượng không gian mạnh mẽ, nháy mắt nổ tung, nhưng Uông, Như Yên, Vân Kiêu và liệt không thú biến mất không thấy nữa. Mạng không gian nào đó chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu không phải có Thế Kiếp Châu trong tay, hắn đã mất mạng. Tiêu Niệm Chi cũng hiện thân, sắc mặt hắn càng kém hơn, nếu không phải lấy cánh tay Thế Kiếp, hắn đã thân tử đạo tiêu. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ánh sáng màu lam, không gian chợt hiện ra vô số nước biển màu lam, hắn tiến lên một bước, đánh một quyền lên không gian. Theo một tiếng xé gió chói tai vang lên, vô số nước biển màu lam ngưng tụ thành một con sông màu lam xanh thẳm, lao thẳng đến ông lão áo đen. Tiêu Niệm Chi lấy ra chuông lớn màu vàng, phát ra một tiếng quát to, không gian xé rách ra, một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra. Ông lão áo đen vẻ mặt khinh thường, có Hắc Phượng Nhận trong tay, công kích bình thường căn bản không chạm được vào lão. Lão vung Hắc Phượng Nhận chém về phía không gian trước người, không gian xé rách ra, xuất hiện một lỗ thủng lớn mấy trăm trượng. Còn sông màu lam cùng sóng âm màu vàng bị lực hút mạnh hút vào trong lỗ thủng, biến mất không còn dấu vết. Không gian nổi lên dao động, ánh sáng màu lam lóe lên, một ấn tỳ nhỏ màu lam bỗng hiện lên, ấn tỳ nhỏ màu lam trong suốt lấp lánh, tản mát ra một cơn lạnh thấu xương. Ấn tỳ nhỏ màu lam sau khi tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt, hình thể tăng vọt, đập về phía ông lão áo đen. Cùng lúc đó, lòng đất chui ra vô số bụi gai màu máu, quấn về phía ông lão áo đen. Ông lão áo đen phất tay áo, một con bọ cạp khổng lồ toàn thân màu đen từ vòng tay linh thú bay ra, con bọ cạp khổng lồ màu đen phun ra một ngọn lửa độc màu đen, đón đỡ phía bụi gai màu máu. Bụi gai màu máu chạm vào lửa độc màu đen, bốc lên từng làn khói, hóa thành tro bụi. Ông lão áo đen vung Hắc Phượng Nhận, không gian nổi lên một trận gần sóng, xé rách ra, một cái lỗ thủng lớn hơn ngàn trượng bỗng hiện lên. Ấn tỳ khổng lồ màu lam không chịu khống chế hướng về lỗ đen bay đi. Đúng lúc này, một đạo hắc quang từ trong ấn tỳ khổng lồ màu lam bay ra, chính là sợi tơ thần hồn. Trấn thần hống không ảnh hưởng được ông lão áo đen, Vương Trường Sinh chỉ có thể mong chờ vào sợi tơ thần hồn. Ông lão áo đen phát hiện không ổn, đang muốn tránh đi, một tiếng kèn vang vọng trời đất cất lên, chính là trấn linh giác. Nghe được thanh âm này, ông lão áo đen nhíu mày, hơi cảm thấy không khỏe, ngực sáng lên một mạng ô quang lóa mắt. Một luồng hắc quang dày đặc bỗng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Sợi tơ thần hồn trực tiếp xuyên qua hắc quang, nhập vào trong cơ thể ông lão áo đen. Ông lão áo đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết khổ sở đến cực điểm, lão cảm giác thần hồn sắp xé rách ra. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, một cái đỉnh lưu lóe ra ánh sáng màu vàng kim bỗng hiện lên đỉnh đầu của lão. Các loại thanh âm vang lên, tiếng biển gầm, thanh gió tuyết, tiếng lửa nóng, tiếng sấm sét vân vân. Thiên âm đỉnh, trung phẩm thông thiên linh bảo. Đây là bảo vật mạnh nhất trên tay Tiêu Niệm Chi. Thiên âm đỉnh phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ ông lão áo đen, thu lão vào thiên âm đỉnh. Trên thân đỉnh có khắc lượng lớn hình nam nữ trẻ tuổi, bọn họ cầm trong tay các loại nhạc cụ. Tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng tỳ bà. Các loại tiếng nhạc vang lên, sóng âm dày đặc thổi quét đến. Ông lão áo đen giận tím mặt, vội vàng làm phép ngăn cản, Hơn vạn con tử điện phù du phóng ra tia sét dày đặc, đánh về phía ba người Vương Trường Sinh. Một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, đánh tan tia chớp hạ xuống. Một cơn lốc màu vàng phóng lên cao, lao thẳng đến tử điện phù du. Nhưng cơn lốc màu vàng còn chưa tới gần tử điện phù du vạn trượng, đã bị tia sét dày đặc đánh tan. Ba người Vương Trường Sinh biến mất không thấy nữa, đã thi triển độn thuật đào tẩu. Thiên âm đỉnh kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Tử điện phù du ra tay công kích thiên âm đỉnh, không đến non nửa khắc đồng hồ, theo một tiếng nổ vang, thiên âm đỉnh chia năm xẻ bảy, nổ tung ra, ông lão áo đen hiện ra, ánh mắt âm trầm. Thần hồn công kích. Ông lão áo đen thấp giọng nói, vẻ mặt đầy sát khí. Lão hoàn toàn không ngờ, một tu sĩ luyện hư lại có thể nắm giữ thuật công kích thần hồn quỷ dị như thế. Thần hồn bị thương, lão ngày sau tiến cấp sẽ càng khó hơn. Lão nhất định phải giết ba người Vương Trường Sinh, nhưng nơi đây ảnh hưởng rất lớn đối với thần thức. Thần thức lão mở rộng, chưa tìm được khí tức ba người Vương Trường Sinh. Ánh mắt lão nhìn về phía mặt đất, nhíu mày. Thi thể người dưới trướng biến mất không thấy nữa, hiển nhiên bị đối phương mang đi rồi. Lão phất tay áo, một luồng ánh sáng màu vàng kim từ vòng tay linh thú bay ra, chính là một con thiên mục Nga hình thể thật lớn. Thiên mục Nga vỗ cánh, hướng về chỗ ba người Vương Trường Sinh từng nán lại bay đi, sau đó vỗ cánh, hướng về nơi xa bay đi. Ông lão áo đen vung đao chém về phía không gian nơi nào đó, không gian xé rách ra, xuất hiện một cái lỗ đen lớn hơn trăm trượng, một mảng lớn thịt nát từ trong hố đen bay ra. Đây là thi thể của Hoàng Thiên Tinh. Những trữ vật cũng bị bão không gian hủy diệt rồi, toàn bộ bảo vật cũng hủy diệt. Đây là sự đáng sợ của bảo vật không gian, nhưng Hắc Phượng Nhận chủ yếu là phá vỡ không gian, không thể tự do xuyên qua ở giữa không gian. Nếu không ba người bọn Vương Trường Sinh căn bản không chạy được. Ông lão áo đen đuổi theo về phía thiên mục Nga, con bọ cạp khổng lồ màu đen đi theo, không qua bao lâu, một người một côn trùng liền biến mất ở chân trời không thấy nữa. Dưới lòng đất mấy vạn trượng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ghé vào trên thân sông đồng thử hóa khổng lồ, một màn hào quang màu vàng đất che kín bọn họ, nơi ánh sáng màu vàng đi qua, bùn đất ùn ùn tránh đi. Đối phương có bảo vật không gian, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên công kích căn bản không làm gì được người này, chỉ có thể chạy. Tiêu Niệm Chi đã tách ra với bọn họ, chỉ xem ai vận khí kém. Một tiếng vang trầm cất lên, sông đồng thử dừng lại, nó phát ra tiếng kêu chích chích, đảo quanh ở phụ cận. Bọn họ đụng tới quặng kim loại đặc thù, sông đồng thử cũng không cách nào xuyên qua. Không biết vì sao, Vương Trường Sinh luôn cảm giác có chút mơ hồ bất an, tâm thần không yên, luôn cảm giác sắp có chuyện. Về mặt đất đi. Vương Trường Sinh hạ lệnh cho sông đồng thử nhanh chóng hướng về mặt đất di động. Không qua bao lâu, bọn họ về tới mặt đất, xuất hiện ở trong một hẻm núi hẹp dài. Trong hẻm núi có một hang núi thật lớn, trong hẻm núi sinh trưởng lượng lớn cỏ dại. Không biết vì sao, sông đồng thử trở nên rất vội vàng sao động, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, chui về trong lòng Vương Trường Sinh, thân thể run bần bật. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên thân sông đồng thử, đôi mắt sông đồng thử sáng lên ánh sáng màu vàng chói mắt. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, ở sâu trong hang núi, có một nam tử áo xanh lá dáng người khôi ngô, nam tử áo xanh lá sắc mặt hơi tái nhợt, có thương tích trong người. Nam tử áo xanh lá đôi mắt nhắm nghiền, nhưng ngay tại cùng lúc Vương Trường Sinh quan sát nam tử áo xanh lá mở đôi mắt, tu sĩ hợp thể. Khóe miệng Vương Trường Sinh run rẩy một phen, cửa trước ngăn sói cửa sau gặp hổ. Sắc mặt hắn trầm xuống, thả ra thần long. Một luồng ánh sáng màu vàng kim phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh thần long thật lớn. Tản mát ra một luồng khí tức ngạo nghệ bát hoang. Hư ảnh thần long vừa xuất hiện, yêu thú phạm vi 10 vạn dặm rung bần bật, phủ phục dưới đất. Gào. Một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất cất lên, hư ảnh thần long phun ra một làn sương mù màu vàng, che kín phạm vi 10 vạn dặm. Nam tử áo xanh lá đứng dậy, mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, chợt nghe thấy tiếng rồng gầm, không biết vì sao, hắn cảm giác hít thở trở nên khó khăn, thân thể rung bần bật, huyết mạch áp chế. Chẳng lẽ là bọn họ đuổi tới rồi? Nam tử áo xanh lá nghĩ tới cái gì, thần thức mở rộng, nhưng hắn chưa phát hiện cái gì cả. Hắn đi ra khỏi hang núi, vừa lúc nhìn thấy một luồng hắc quang từ nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, hắc quang dừng lại, hiện ra một ông lão áo đen dáng người khôi ngô, trên đầu mọc hai cái sừng rồng. Ngao Diễm, thật là ngươi, ta cũng trốn tới đảo Vạn Độc rồi, các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thực cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Nam tử áo xanh lá quát to một tiếng, ngoài thân nở rộ ánh sáng xanh lá, ở trong một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất, hóa thành một con giao long toàn thân màu xanh lục, dài hơn ngàn trượng, nhiều chỗ vảy trên thân rụng ra. Ông lão áo đen hơi sửng sốt, lão chính là tu sĩ Vu tộc. Lão truy tung đến nơi đây, chưa tìm được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, lại đụng phải một con giao long bậc bảy, đây chẳng lẽ là ảo thuật? Không đợi lão nghĩ nhiều, giao long màu xanh lục đã đánh tới. Ông lão áo đen không dám sơ ý, vội vàng lấy ra bảo vật ngăn cản. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, một người một giao tranh đấu không ngừng, hắc quang cùng ánh sáng xanh lá đan xen, sóng khí như thủy triều. Dưới lòng đất mấy vạn trượng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ghé vào trên thân song đồng thử hóa khổng lồ, đôi mắt song đồng thử lóe ra ánh sáng màu vàng. Một lớp ánh sáng màu vàng dày đặc bao vây bọn họ. Vương Trường Sinh bảo thần long thúc dục pháp tướng chế tạo ảo thuật, để nam tử áo xanh lá lâm vào trong ảo cảnh. Không ngờ nam tử áo xanh lá là một con giao long bậc bảy. Bọn họ bị lừa rồi, đi. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngoài thân song đồng thử nở rộ ánh sáng màu vàng, nhanh chóng di động dưới lòng đất. Mặt đất truyền đến từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng ngọn núi bị sóng khí mạnh mẽ san bằng, lượng lớn yêu thú bị sóng khí mạnh mẽ chấn động giết chết. Hơn nửa ngày sau, ở một cái hố khổng lồ đường kính vạn trượng, một con giao long màu xanh lục ngã xuống trong cái hố khổng lồ, cánh tay trái ông lão áo đen không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Tay phải ông lão áo đen cầm một con giao long cỡ nhỏ, ánh mắt âm trầm. Cửu Long Cung đội đấu, hơi cho ta rồi, chưa đuổi kịp hai tiểu bối luyện hư kỳ, làm thịt một con độc giao bậc bảy bị thương, một lần sau độ đại thiên kiếp ổn rồi. Ông lão áo đen cười ha ha, vẻ mặt kích động. Lão tự chặt một tay, lợi dụng ba con linh trùng bậc sáu thi triển chú thuật, lúc này mới chém giết độc giao bậc bảy. Đây còn là bởi độc giao bậc bảy bị thương nặng. Nếu không bằng sức một mình lão, không dễ dàng như vậy tiêu diệt một con độc giao bậc bảy. Giao long bậc bảy thân thể mạnh mẽ, da giao long có thể dùng để luyện chế nội giáp phòng ngự. Còn có vảy, tinh huyết, nội đan. Lão sư hồn đối với tinh hồn độc giao bậc bảy, phát hiện Cửu Long Cung nội đấu, độc giao bậc bảy này là kẻ thất bại. Ngoài ra, Cửu Long Cung đang thanh tẩy lớn, đây là cơ hội tốt đối phó Cửu Long Cung. Giao long đại thừa kỳ đã mấy vạn năm chưa lộ mặt, không biết tung tích. Ông lão áo đen thu tinh hồn độc giao vào một cái bình sứ màu vàng, cũng thu hồi thi thể độc giao, rời khỏi nơi đây. Chỉ cần báo cáo tin tức này lên, chính là một công lớn. Về phần sáu thủ hạ chết mất kia, không tính là gì. Quần đảo Thiên Ô, góc Tây Bắc. Đảo Kim Nha, đây là hòn đảo Lý Gia đảo Kim Ô khống chế, cũng là một chỗ phường thị. Phường thị Kim Nha vị trí địa lý ưu việt, thương lữ tập hợp. Hai đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, không qua bao lâu, hai đạo độn quang ngừng lại, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ sau khi rời khỏi đảo Vạn Độc, song đồng thử dẫn theo bọn họ ở thềm biển đi qua, bọn họ dùng truyền tống trận cỡ lớn, tới quần đảo Thiên Ô, chủ yếu là tìm Lý Thanh Hoang. Vương Trường Sinh biết thú triều cỡ lớn sẽ ở trong 300 năm bùng nổ, mặc kệ đi một phường thị nào, kết quả đều không khác nhau lắm. Bọn họ cùng Lý Thanh Hoang có chút giao tình, đến đảo Kim Nha tránh đầu sóng ngọn gió tương đối tốt hơn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào phường thị Kim Nha, trên đường người đi đường như đông đúc, ngựa xe san sát, cực kỳ náo nhiệt. Bọn họ thuê một gian tiểu viện độc lập, ở lại. Một chuyến đi đảo Vạn Độc này thu hoạch không nhỏ, bọn họ đạt được những trữ vật của năm tên luyện hư kỳ Vu tộc, chỉ riêng thông thiên linh bảo đã có 25 món, còn có tâm đắc bồi dưỡng linh trùng của Vu tộc, một ít linh đan cùng một ít bí thuật Vu tộc. Vu tộc am hiểu chú sát chi thuật, có thể cách không giết người, khó lòng phòng bị, nhưng đều cần môi giới bình thường là linh trùng cấp bậc càng cao, tu vi kẻ làm phép càng cao, chú thuật càng lợi hại. Một trận chiến hôm đó, nếu không phải Thần Long thi triển ảo thuật, bọn họ tuyệt đối không chạy thoát. Thần Long không hổ là hậu duệ chân linh, tu sĩ hợp thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cấp bậc của nó không cao, chờ cấp bậc nó đề cao, khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Nếu là Thần Long trưởng thành đến bậc 7, thực lực tuyệt đối không phải yêu thú bậc 7 bình thường có thể sánh bằng. Vương Trường Sinh không thể dùng thế kiếp châu nữa, có thể sử dụng bảo vật thế kiếp khác. Hắn đã thu thế kiếp phù Uông Như Yên luyện ra vào trong cơ thể, dùng anh hỏa bồi dưỡng. Muốn sử dụng thế kiếp phù, cần bồi dưỡng mấy trăm năm mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không tới Thiên Ma Động Thiên, chờ hắn bồi dưỡng xong thế kiếp phù, rồi nói sau. Tiêu Niệm Chi không biết tung tích, hắn đạt được tài vật trên người một tên Vu tộc luyện hư kỳ. Vu tộc có một loại đan dược tên Kim Kình Chân Dịch, linh trùng hấp thu Kim Kình Chân Dịch, độ đại thiên kiếp tỷ lệ sống sót sẽ cao chút. Linh trùng bậc 7 trở xuống đều có thể sử dụng. Kim Kình Chân Dịch lấy nội đan Kim Tình Phiên Hải Kình bậc 7 làm tài liệu chính, thêm vào hơn 100 loại linh dược ngàn năm luyện chế thành, luyện đan sư bậc 6 có thể luyện chế ra. Trong nhẫn trữ vật của năm vu tộc luyện hư kỳ tổng cộng có hơn 10 cân kim kình ngọc dịch, còn có không ít trứng côn trùng, đều là linh trùng trên vạn trùng bảng. Dựa theo điển tịch vu tộc kể, hơn 10 cân kim kình ngọc dịch đủ một con linh trùng bậc 6 độ 4 lần đại thiên kiếp, điều kiện tiên quyết là không chết. Chính bởi vì có kim kình ngọc dịch, vu tộc mới có thể bồi dưỡng ra lượng lớn linh trùng bậc 6. Hệ thống tu luyện của vu tộc không giống với nhân tộc, có vu tộc chuyên môn khu trùng ngự thú, có vu tộc tu luyện thân thể. Nhưng có một điểm giống nhau, vu tộc đều sẽ chăn nuôi bản mạng của trùng. Vu tộc chọn lựa ra linh trùng, từ trứng trùng bắt đầu ấp, lợi dụng tinh huyết nuôi nấng, luyện chế thành cổ trùng. Bản mạng cổ trùng cùng bản mạng linh thú là chung một đạo lý. Bản mạng cổ trùng bị thương, vu tộc cũng sẽ bị thương. Bản mạng cổ trùng ngã xuống, vu tộc sẽ bị thương nặng, nếu nghiêm trọng, sẽ ngã xuống một đại cảnh giới. Tương tự, nếu bản mạng cổ trùng tiến cấp, vu tộc cũng sẽ được lợi. Nếu bản mạng cổ trùng tấn thăng một đại cảnh giới, tu sĩ vu tộc có thể sẽ tăng lên một tiểu cảnh giới, lên cùng lên, mà hại cùng hại. Khác với bản mạng linh thú là, bản mạng cổ trùng từ trình độ nào đó mà nói là một món bảo vật loại trưởng thành, tu luyện bất cứ công pháp nào cũng có thể bồi dưỡng một con bản mạng cổ trùng. Tu sĩ nhân tộc chỉ có tu luyện công pháp ngự thú, mới có thể có được bản mạng linh thú, công pháp bình thường không được. Bản mạng cổ trùng tương đương một bảo vật, uy lực của bảo vật quyết định bởi thần thông của bản mạng cổ trùng. Đưa cái ví dụ, Tử Điện Phù Du ở vạn trùng bảng xếp hạng 50, có được huyết mạch chân long lôi thuộc tính, tinh thông lôi hệ thần thông. Bản mạng cổ trùng của tu sĩ vu tộc là Tử Điện Phù Du, có thể sử dụng thần thông của Tử Điện Phù Du. Nếu Tử Điện Phù Du thai nghén ra hấp lôi châu, tu sĩ vu tộc độ đại thiên kiếp tỷ lệ sống sót rất cao. Có chút giống phụ linh thuật, nhưng di chứng của phụ linh thuật rất phiền toái. Bản mạng cổ trùng của vu tộc thì không có một di chứng này. Vạn túc trùng ở vạn trùng bảng đứng thứ 30, nắm giữ thần thức công kích. Nếu là dùng thần thức tra xét trùng này, thần thức sẽ bị nó hấp thu, miễn dịch thần thức công kích. Nếu Vương Trường Sinh không đoán sai, bản mạng cổ trùng của ông lão áo đen chính là vạn túc trùng, khó trách trấn thần hống không có hiệu quả. Thiên hạ to lớn, không gì lạ không có. Trừ bảo vật, phù triện đặc thù, dùng vạn túc trùng luyện chế thành bản mạng cổ trùng, có thể miễn dịch thần thức công kích. Trừ thi triển thần thông, bản mạng cổ trùng còn có thể dùng để thế kiếp. Vạn trùng bản hạng 7 thất đầu huyết điệt, nếu luyện chế thành bản mạng cổ trùng, có thể dùng để thế kiếp một lần. Thất đầu huyết điệt sẽ mất một cái đầu, có thể thế kiếp 7 lần, nhưng thế kiếp mỗi một lần, cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm, mới có thể sử dụng lần nữa. Một cái ngọc giản nhắc tới phệ hồn kim thiền, tu sĩ vu tộc luyện chế phệ hồn kim thiền thành bản mạng cổ trùng, chẳng những có thể đề cao lực lượng thần thức, còn có thể phòng ngừa quỷ vật đoạt xá. Vu tộc có một môn công pháp đặc thù có thể thi triển thuật hợp kích, người tu luyện phải dùng đồng tâm trùng luyện chế thành bản mạng cổ trùng. Nhưng trong nhẫn trữ vật không có phương pháp tu luyện một môn công pháp này. Một môn công pháp này có tệ đoan rất lớn. Một khi có người tu luyện bản mạng cổ trùng chết, vậy không thể thi triển thuật hợp kích. Còn có 9 môn bí thuật vu tộc, đều cần môi giới mới có thể thi triển. Chú thuật lợi hại nhất lấy người làm phép làm môi giới, nguyền rủa giết kẻ địch, đồng quy vu tận với kẻ địch. Chú thuật vu tộc không giống với bảo vật có thể ngăn cản hoặc tránh đi. Một ít chú thuật bỏ qua màn hào quang phòng ngự. Một khi vào cơ thể, cho dù là nguyên anh rời khỏi cơ thể cũng vô dụng. Người tu tiên đấu pháp, thân thể bị hủy, nguyên anh có thể rời cơ thể đoạt xá trọng tu. Nếu trúng chú thuật đặc thù, nguyên anh rời cơ thể cũng vô dụng. Chú thuật của vu tộc cần môi giới mới có thể làm phép. Có vài môn chú thuật mạnh, nhưng uy lực quyết định bởi tu vi người làm phép cùng môi giới mạnh yếu. Trừ những thứ này, bọn họ còn đạt được 3 loại đan dược bậc 6 bồi dưỡng linh trùng, có lợi đối với chúng nó tiến cấp. Tổng cộng 4 bình. Bọn họ xem xét ngọc giản đoạt được, đối với vu tộc có hiểu biết sâu hơn nữa. Vu tộc ở theo bộ lạc, giữa bộ lạc khác nhau cũng sẽ có tranh đấu, bộ lạc khác nhau công pháp bí thuật cũng không giống nhau. 9 môn bí thuật vu tộc hẳn là đến từ bộ lạc khác nhau, thi triển 9 môn bí thuật vu tộc này đều cần môi giới, giết địch 1000 tự tổn hại 800, không có loại bí thuật cách không vạn dặm nguyền rủa kẻ địch kia, loại bí thuật này nhắm chừng là bí thuật trung tâm của vu tộc. Sẽ không dễ dàng mang theo. Trong nhẫn trữ vật của Vương Trường Sinh cũng có một chút công pháp bí thuật, cũng không có mấy bộ công pháp quan trọng nhất của gia tộc, đều là mặt hàng bình thường. Trong nhẫn trữ vật có mấy món đồ là tài nguyên tu tiên Lý Thanh Hoang muốn thu thập, vừa lúc đưa cho Lý Thanh Hoang làm thuận đức dòng thuyền. Phu nhân, tương lai mấy trăm năm, chúng ta ở lại một mạng hải vực này đi. Nàng đúc cho Liệt Không Thú Nội đang nâng lên thú bậc 6 đi, hy vọng nó có thể tiến vào bậc 6, như vậy có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh dặn dò, một chuyến này Tầm Bảo, Thận Long và Liệt Không Thú đều phát huy tác dụng không nhỏ. Song đồng thử từ trong quần áo Vương Trường Sinh chui ra, phát ra tiếng kêu chít chít, tựa như đang tranh công. Vương Trường Sinh cười cười, lấy ra một cây hỏa vân sâm 4.000 năm, đưa cho song đồng thử. Song đồng thử nhanh gọn ăn hết hỏa vân sâm, chui về trong quần áo. Mông Như Yên gật gật đầu. Một lần này Tâm Bảo, bọn họ đạt được 5 hộp thiên âm sa, vừa lúc lấy để cô động pháp tướng, tăng thực lực, còn đạt được 2 khúc nhạc mới. Nhưng 2 khúc nhạc này đối với tu vi người gãy có yêu cầu nghiêm khắc, cần tu vi hợp thể kỳ mới có thể gãy. Một tháng thời gian, rất nhanh trôi qua. Một ngày này, Vương Trường Sinh đang ngồi ở trong đình đá chơi với song đồng thử, hai móng vuốt song đồng thử ôm một quả linh đào màu vàng nhạt, gặm không ngừng, thoạt nhìn ngộ nghĩnh đáng yêu. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng xoa đầu nó, cái đuôi song đồng thử vung vẩy qua lại, cực kỳ cao hứng. Một lá bùa truyền âm bay vào, Vương Trường Sinh bóp nát bùa truyền âm, tiếng Lý Thanh Hoang vang lên. Vương đạo hữu, nghe tộc nhân của ta nói, các ngươi ở nơi này, bây giờ có tiện gặp một lần không? Vương Trường Sinh tìm tu sĩ Lý Gia, nhờ bọn họ chuyển lời cho Lý Thanh Hoang. Song đồng thử tựa như hiểu cái gì, ôm linh đào màu vàng, chui về trong lòng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở cửa sân, nhìn thấy Lý Thanh Hoang cùng một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô đứng ở cửa. Đại hán áo vàng cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, toàn thân tràn ngập lực lượng. Lý đạo hữu, vị này là... Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, nghi hoặc nói. Tại hạ Lý Thiên Hà, ta là bá công của Thanh Hoang. Nghe Thanh Hoang nói, Vương đạo hữu là một vị thể tu, ta cố ý tới đây luận bàn với Vương đạo hữu một phen. Đại hán áo vàng tự giới thiệu, trên mặt đầy chiến ý. Lý Thiên Hà. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên. Sau khi tới Thanh Ly Hải Vực, hắn từng điều tra tình huống Lý gia đạo Kim Ô. Lý Thiên Hà là một thể tu luyện hư kỳ, đam mê luận bàn với người ta. Khiến người ta kinh ngạc là, Lý Thiên Hà tu đạo còn chưa đến 3.000 năm, đã là tu vi luyện hư hậu kỳ. Đồn đại hắn là linh thể giả. Lý Thiên Hà chưa bao giờ một mình ra ngoài, mỗi lần ra ngoài bên người đều có cao thủ bảo hộ, nhưng Lý gia chưa bao giờ thừa nhận. Lý Thanh Hoang có chút bất đắc dĩ. Lý Thiên Hà mang kim hâm chi thể, thể tu trời sinh. Năm đó còn là hắn phụ trách kiểm tra tư chất Lý Thiên Hà, đừng nhìn bối phận Lý Thiên Hà cao hơn Lý Thanh Hoang, nhưng tuổi Lý Thiên Hà nhỏ hơn Lý Thanh Hoang. Loại tình huống này ở gia tộc tu tiên cũng không hiếm thấy. Lý Thanh Hoang còn có mấy trăm vị tàn thúc tổ hơn trăm tuổi kia. Có một số tộc nhân con đường tu đạo vô vọng, ở lúc tuổi già cưới vợ nạp thiếp, sinh ra hậu nhân bối phận cao tuổi lại nhỏ. Lý Thiên Hà chính là loại tình huống này. Lý Thiên Hà sau khi kiểm tra ra linh thể, gia tộc liền phái cao thủ bảo hộ bên người, gia tộc lão tỉ mỉ dạy, từ nhỏ đã ngâm thuốc tắm rèn luyện cơ thể, tạo cơ sở tốt. Thân là linh thể giả, Lý Thiên Hà rất may mắn, không thiếu tài nguyên tu tiên, không cần phát sầu vì tài nguyên tu tiên, nhưng hắn cũng có chỗ phiền lòng, đó là hắn không được ra ngoài một mình, ít nhất trước hợp thể kỳ không được. Hắn ra ngoài đều sẽ có tu sĩ luyện hư đi theo, trên người còn đeo không ít bảo vật. Lấy nội tình của Lý gia, Lý Thiên Hà tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian, tự nhiên sẽ không để hắn ra ngoài một mình. Một vị cao thủ chuẩn hợp thể kỳ, Lý gia tự nhiên phải cam đoan Lý Thiên Hà thuận lợi trưởng thành lên. Lý Thiên Hà là thể tu, trừ tu luyện, hắn thích luận bàn cùng thể tu khác, cho dù là luận bàn, cũng phải có nhiều vị tộc lão luyện hư kỳ có mặt, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhiều năm qua như vậy, thể tu nhân tộc Thanh Ly Hải Vực, Lý Thiên Hà đều từng giao thủ, thắng nhiều thua ít. Nghe nói Phường Thị Kim Nha có một thể tu luyện hư kỳ tới, Lý Thiên Hà cố ý tới đây, muốn luận bàn với Vương Trường Sinh một lần. Đây là thú vui số lượng không nhiều của hắn, mỗi lần ra ngoài, đều có một đống cao thủ đi theo, rất nhàm chán. Luận bàn, tốt, nghe đại danh Lý Đạo Hữu đã lâu, ta cũng muốn lĩnh giáo một lần thần thông của Lý Đạo Hữu. Vương Trường Sinh nổi hứng thú, hắn cũng muốn xem, mình cùng linh thể giả có chênh lệch lớn bao nhiêu. Được, Vương Đạo Hữu đi theo ta, nơi này không phải chỗ luận bàn. Lý Thiên Hà hưng phấn nói, Vương Trường Sinh đi theo Lý Thiên Hà tới một tòa quảng trường đá diện tích vạn mẫu, ba tu sĩ luyện hư chờ đã lâu, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng gầy như cây trúc. Thanh Hú, mở đại trận đi, để ta cùng Vương đạo hữu luận bàn một trận hẳn hoi. Lý Thiên Hà phân phó. Lý Thanh Hú lên tiếng đáp ứng, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra ánh sáng màu xanh, đánh vào mấy pháp quyết, gạch dâng lên vô số phù văn màu xanh, một màn hào quang màu xanh dày đặc theo đó hiện lên, che kín hơn phân nửa quảng trường. Mặt ngoài màn hào quang màu xanh có 18 con cá chép màu xanh, chúng nó tựa như vật còn sống, di chuyển không ngừng ở mặt ngoài màn hào quang màu xanh. Vương đạo hữu, cẩn thận một chút, ta cũng sẽ không nương tay, ngươi có thần thông gì, cứ việc dùng ra. Trên mặt Lý Thiên Hà tràn đầy tự tin. Vương đạo hữu, đơn thuần so đấu khí lực là được. Lý Thanh Hú nhắc nhở, thể tu không phải vô địch, luôn có công pháp bí thuật khắc chế thể tu. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, nắm tay phải nở rộ ánh sáng màu lam, một mạng nước biển màu lam bỗng hiện lên, bao bọc nắm tay của hắn. Lý Thiên Hà quát to một tiếng, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu vàng kim, bóng người mơ hồ một cái, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, nắm tay phải lóe ra ánh sáng màu vàng kim, đập về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, nắm tay phải nghênh đón. Hai nắm đấm màu vàng lam va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh, gạch màu xanh trên mặt đất lóe lên không ngừng, có thể nhìn thấy vô số phù văn màu xanh, không gian chấn động vặn vẹo. Vương Trường Sinh lùi ba bước, Lý Thiên Hà không chút nhúc nhích. Vương đạo hữu, ta biết ngươi nương tay, không cần thiết, luận bàn mà thôi. Một lần này, ta làm thật đó. Lý Thiên Hà nói xong lời này, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu vàng kim, thân thể sau khi truyền đến tiếng xương vang phúc phúc, thân thể tăng vọt, biến thành một người khổng lồ lóe ra ánh sáng màu vàng kim, hắn vung hai nắm tay, mang theo một tràng tiếng xé gió, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Hai nắm tay Vương Trường Sinh trào ra một dòng nước biển màu lam, nghênh đón. Bốn nắm đấm va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh, không gian xé rách ra, cương phong nổi lên bốn phía. Vương Trường Sinh lùi ba bước, Lý Thiên Hà lùi về phía sau hai bước. Trong mắt hai người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vương Trường Sinh vận dụng Định Hải Châu, Lý Thiên Hà không dùng bảo vật, xem ra Lý Thiên Hà hẳn là có linh thể đặc thù. Vương Trường Sinh từng giao thủ với không ít thể tu, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Vương đạo hữu bảo vật không tồi nha. Lý Thiên Hà kinh ngạc nói. Hắn nhìn ra được, Vương Trường Sinh đã vận dụng bảo vật, nhưng hắn cũng chưa nói không thể vận dụng bảo vật, Vương Trường Sinh cũng không tính là phạm quy. Không có gì, Lý đạo hữu đạo pháp cao thâm, Vương mỗ bội phục. Vương Trường Sinh khen. Chỉ lực lượng luận thân thể, hắn quả thật không so dược với Lý Thiên Hà. Nếu là ra hết thủ đoạn, Lý Thiên Hà chưa chắc là đối thủ của hắn, ai cũng có sở trường riêng. Vương Trường Sinh có thể đi tới hôm nay, không biết chịu bao nhiêu khổ, Lý Thiên Hà có thể có hôm nay, gia tộc bỏ không ít sức. Vương đạo hữu khách khí rồi, còn có một đòn đó. Lý Thiên Hà nói xong lời này, bấm pháp quyết, không gian chấn động vặn vẹo, vô số ánh sáng màu vàng kim chợt xuất hiện, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ ánh vàng rực rỡ. Hơn phân nửa hư ảnh linh quang lập lòe, pháp tướng cô động một nửa, chỉ bằng một điểm này, hắn đã vượt qua đại bộ phận tu sĩ luyện hư. Pháp tướng của hắn là lợi dụng kim cương chi tinh cô động thành, phối hợp công pháp của hắn, lực phá hoại rất mạnh. Không cần, ta lúc trước chịu một ít thương thế, không tiện vận dụng pháp tướng, xin lỗi. Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối, hắn cũng không muốn để người ta biết, pháp tướng của hắn là dùng Minh Hà chi thủy cô động thành. Nghe xong lời này, Lý Thiên Hà không miễn cưỡng, triệt tiêu pháp tướng. Thanh Hoang, chiêu đãi Vương đạo hữu cho tốt, về sau có cơ hội, lại luận bàn với Vương đạo hữu. Lý Thiên Hà nói xong lời này, rời khỏi hội trường, ba tu sĩ luyện hư đi theo. Xin lỗi, Vương đạo hữu, để ngươi chê cười rồi, Thiên Hà bá công tính cách ngay thẳng một chút. Lý Thanh Hoang giải thích, không sao, Lý đạo hữu, chúng ta trở về tán gẫu. Vương Trường Sinh cũng không để ý, dẫn theo Lý Thanh Hoang trở lại chỗ ở. Nói chuyện phiếm vài câu, Lý Thanh Hoang nói tới việc chính, Vương đạo hữu, nghe nói ngươi đã tìm được mấy món đồ kia. Vương Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Lý Thanh Hoang. Lý Thanh Hoang tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần thức đảo qua, hít một ngụm khí lạnh, trong này có 7 loại tài liệu hắn cần thu thập, những tài liệu này đều tương đối khó tìm. Vương đạo hữu, đa tạ, ngươi nói cái giá đi. Ta không thể để ngươi tốn công, mà không được gì. Lý Thanh Hoang nghiêm mặt nói, nhấc tay mà thôi, Lý đạo hữu không cần khách khí, sắp xếp cho chúng ta một chỗ động phủ linh khí dư thừa đi. Chúng ta cần bế quan tìm tu một đoạn thời gian, tốt nhất là có thể để linh thú của ta trùng kích đại cảnh giới, sẽ không chịu quấy nhiễu. Vương Trường Sinh giọng điệu thành khẩn, những món đồ này là đến từ Vu tộc, hắn tặng ra không đau lòng, cũng là muốn kết giao Lý Thanh Hoang, có qua có lại. Động phủ, ta nghĩ cách chút, ngươi chờ một lát. Lý Thanh Hoang nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Năm canh giờ sau, Lý Thanh Hoang đã trở lại. Ta nhớ các ngươi muốn đi Thiên Ma Động Thiên, các ngươi hẳn là còn chưa đi nhỉ. Định quỷ bàn này có thể cảm ứng được vị trí yêu ma quỷ quái, cách các ngươi càng gần. Định quỷ bàn phản ứng càng kịch liệt, nhưng có một số quỷ vật thiên phú dị bẩm không tra xét được, các ngươi cẩn thận một chút đi. Lý Thanh Hoang lấy ra một tấm pháp bàn màu đen, đưa cho Vương Trường Sinh. Định quỷ bàn. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn đương nhiên từng nghe nói định quỷ bàn loại bảo vật này, nghe nói là dùng tài liệu bậc bảy thiên âm thạch làm tài liệu chính luyện chế thành. Có định quỷ bàn trong tay, có thể sớm phát hiện quỷ vật, trừ quỷ vật cá biệt thiên phú dị bẩm. Không có công không nhận lộc, ta người này không thích thiếu nợ ai, chúng ta thanh toán xong. Lý Thanh Hoang cười nói, đúng rồi, ta còn tìm cho các ngươi một chỗ động phủ linh khí dư thừa, ngay tại đảo Kim Nha, các ngươi đi theo ta, an tâm ở nơi đó tu luyện, sẽ không có ai quấy rầy các ngươi. Lý Thanh Hoang bổ sung nói, Vương Trường Sinh gọi Uông Như Yên ra, cùng Lý Thanh Hoang tới một ngọn núi chọc trời hiểm trở, giữa sườn núi trở lên bị sương mù dày đặc màu trắng che phủ, có Lý Thanh Hoang dẫn đường, tự nhiên không thành vấn đề. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở một tòa trang viên diện tích vạn mẫu, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, vườn hoa kỳ thạch, nơi đây linh khí dị thường dư thừa. Thế nào, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, hài lòng không? Nếu không hài lòng, ta đổi một chỗ cho các ngươi. Lý Thanh Hoang khách khí nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.